Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1968, cái chết của Mạc Hữu Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan thành của Nam An Châu trên Đại Lục Lạc Nguyệt, năm đó nơi này là đệ nhất thành của Đại Lục Lạc Nguyệt, cũng là thành phố 10 sao duy nhất của Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng bây giờ nơi này sớm đã không còn phong quang như ngày trước nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho là đan thành. Đan vương cấp cao cũng đi gần hết rồi, chỉ còn một số tiên đan sư cấp thấp vẫn còn sinh sống trong này. Năm đó ở một nơi bên ngoài đan thành trăm dặm có thể ngửi thấy mùi đan, còn bây giờ cho dù là trong đan thành rồi cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút huy hoàng từng có trong này. Lúc này một người con gái cực xinh đẹp lưng đeo một thanh kiếm dài đang đi về hướng đan thành, cô đứng bên ngoài cổng đan thành chằm chằm nhìn vào hai chữ đan thành mang chút tang thương, nhìn rất lâu, lúc này mới lẩm bẩm một mình nói. Năm đó cha thành danh chính là ở trong này sao? 12 bậc đan vương kia không biết có còn trong đan thành không? Sau khi lẩm bẩm, cô mới chậm rãi bước vào trong thành. Người con gái này chính là Ước Mặc, con gái của Diệp Mặc. Sau khi lấy được lục tiên tháp, tốc độ tu luyện của cô chỉ đứng sau Tô Tĩnh Văn, thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai trong Đại Lục Lạc Nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn Lạc Ảnh một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng tiên giới, sau mấy chục năm cô liền tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, đáng tiếc là, lôi kiếp của cô đều vượt qua hết rồi, nhưng không thể nào phi thăng được. Điều này khiến Ước Mặc cô vô cùng lo lắng, mặc dù cô còn có mẹ và mấy người gì trong Mặc Nguyệt Chi Thành, còn nhiều người quen hơn nữa, nhưng cô lại nghĩ cha một mình ở tiên giới có chút cô đơn. Hơn nữa gì Tĩnh Văn cũng phi thăng rồi, ai biết được có thể tìm được cha hay không? Tốc độ tu luyện của dì Tĩnh Văn nhanh hơn nhiều so với cô, nhưng nói về đánh nhau, thì còn lâu mới là đối thủ của cô. Khi tất cả mọi người của Mặc Nguyệt Chi Thành đều tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ có Ước Mặc một mình rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, bắt đầu du lịch toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt. Gần trăm năm nay, cô cũng đã chạy quanh Tứ Đại Châu rồi, thậm chí đến Vô Tâm Hải cũng đi mấy lần. Không cần nói 12 viên lôi châu tung hoành vô địch của cô, cho dù là vô cực thất tinh tán của cô cũng có rất ít pháp bảo có thể tấn công phá vỡ được. Thực ra cho dù cô không có tu vi này, báo ra cái tên Diệp Mặc trong Tứ Đại Châu cũng được tôn kính. Ước Mặc không muốn cứ nhận sự che chở bảo bọc của Diệp Mặc, trước giờ vẫn dựa vào chính mình. Thời gian lâu dần, cô cũng không báo danh nữa. Phần lớn mọi người cũng đều biết cô chính là con gái duy nhất của Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì từ miệng Quảng Vi biết được Âm Hải Thành, cô thậm chí cố ý đến Âm Hải Thành một chuyến, nhưng khi cô đi thì Âm Hải Thành căn bản cũng không có một bóng người. Cho dù là vậy, cô vẫn một mình ở lại Âm Hải Thành, tốn mất 2-3 năm mới luyện hóa được tiểu thế giới này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ kiến trúc bừa bộn trong tiểu thế giới, tự cô lại lần nữa quy hoạch lại tiểu thế giới này. Ước Mặc sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được tiểu thế giới, chủ yếu là nhờ vào công pháp thần thức của Diệp Mặc. Khiến cho Ước Mặc thất vọng chính là cô tìm kiếm gần trăm năm, vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao Đại Lục Lạc Nguyệt lại không thể nào phi thăng được. Lần này cô từ Tây Tích Châu quay về Nam An Châu, vì nhìn thấy đan thành có chút hoang vu lụi bại, nên mới có ý nghĩ đến đan thành xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước Mặc cố ý đến nơi mà năm đó Diệp Mặc đoạt giải quán quân, bây giờ nơi này ngoài một số tu vi trúc cơ kim đan ra thì phần lớn đều là tu sĩ luyện khí đang giao dịch. 12 bậc đan vương năm đó, nơi mà Diệp Mặc xưng hùng sớm đã không còn như trước nữa. Một mình đứng bên ngoài quảng trường của đan thành, Ước Mặc trong lòng có chút xúc động, cô lại có ảo tưởng, có một ngày phi thăng lên tiên giới, tụ họp cùng với cha mẹ và cả mấy người gì nữa, nghĩ vậy cô liền cảm thấy rất vui. Lúc này cô nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nhớ đến cảnh tượng năm đó cha mẹ dẫn cô đến quán cơm ăn cơm, nghĩ đến năm đó Ninh Lan cùng mình chơi rất vui, nhớ sự mừng rỡ khi mình gặp được cha bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng cảm giác vui mừng đó lại trôi đi rất nhanh, cô ngoài tu luyện ra thì chỉ còn tu luyện. Mẹ và dì vì muốn gặp được cha sớm chút cũng đã dành phần lớn thời gian để tu luyện, cô ngược lại thì ngày càng cô độc hơn. Đứng một lúc thật lâu, Ước Mặc bỗng nhiên thở dài, cũng không còn tâm trạng ở lại nơi này, cô định quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Trong lòng cô cũng rất oải rồi, so với cha Diệp Mặc cô cũng kém hơn một chút đó. Năm đó tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không có cách nào phi thăng được, nhưng cha lại đến Sa Hà của Tây Tích Châu phá vỡ đi mấy tiên trận, phá vỡ ma chú phi thăng. Cũng chính như vậy, tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt luôn có một lòng kính sợ đối với Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng lần này tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt lại lần nữa lâm vào tình trạng không thể nào phi thăng được. Còn cô thì đi tìm khắp Đại Lục Lạc Nguyệt nhưng cuối cùng cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân. Ước Mặc quay người, khi định rời khỏi đan thành, thần thức của cô bỗng nhiên nhìn thấy một tu sĩ áo xám dẫn theo một nam một nữ tiến vào một linh tức lầu. Nhìn thấy tu sĩ áo xám kia, Ước Mặc cảm thấy có chút quái dị, khi cô nhìn kỹ lại lần nữa, không ngờ lại phát hiện ra tướng mạo của người này có chút giống với cha Diệp Mặc của cô. Ước Mặc lập tức liền che một lớp lụa đen lên mặt đi cùng ba người này tiến vào trong linh thức lầu đó. Cái mà cô chút ý là người có chút giống cha cô kia, người này thoạt nhìn tu vi cũng bình thường, mới là hư thần hậu kỳ mà thôi. Còn hai người còn lại kia, một người cũng đã là kiếp biến đỉnh phong, người còn lại cũng đã là hóa chân tầng thứ tư rồi. Vì tu luyện công pháp thần thức mà Diệp Mặc truyền thừa lại, cộng thêm có đan dược tu luyện thần thức hỗ trợ, thần thức của Ước Mặc cũng mạnh hơn mấy cấp bậc so với những tu sĩ bình thường. Lúc này cô thuê một phòng sát với phòng thuê của ba người kia, sau đó thần thức xuyên thấu qua phòng thuê, ba người này không ngờ lại không phát hiện ra. Mạc sư đệ, Hàn tiền bối là thánh thủ tu dung, ở đại lục Lạc Nguyệt cũng không có ai có tay nghề tu dung tinh xảo hơn Hàn tiền bối. Đợi lát nữa chúng ta tu dung trong đan thành, sau đó chờ cơ hội đến gần Mạc Nguyệt chi thành làm trọng thương, để cho người ta tình cờ phát hiện là được rồi. Người nói chính là nữ tu tu vi kiếp biến. Tu sĩ hư thần tên Mạc sư đệ kia vội vàng đứng lên kính cẩn nói. Làm phiền tiền bối rồi, nhưng mấy nữ nhân của Diệp Mặc lại rất quen thuộc hắn, chỉ cần không giống một chút thôi, thì có thể bị hắn nhận ra. Lúc trước chính là trong đan thành, Ninh Khinh Tuyết nhìn một cái liền nghi ngờ tôi là Diệp Mặc, nhưng cô ấy lập tức liền nhận ra không phải. Ngược lại con gái của hắn thì lại dễ lừa hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Mạc sư đệ này chính là Mạc Hữu Thâm, có chút thù oán với Diệp Mặc, gã lúc nào cũng nghĩ đến chuyện báo thù Diệp Mặc, đáng tiếc là tư chất của gã thực sự không ổn. Cho dù tu luyện đến bây giờ cũng chỉ là một hư thần hậu kỳ mà thôi. Hàn tiền bối hóa chân tầng thứ tư kia lại hừ lạnh nói. Nếu như không phải sư phụ của anh giúp tôi, thì tôi làm sao có thể vì anh mà ra tay được. Với bản lĩnh quỷ hàn thánh thủ của tôi, đừng nói anh và tên Diệp Mặc kia vốn dĩ có chút giống nhau, cho dù anh không giống hắn một chút nào, tôi cũng có thể biến anh thành một người giống Diệp Mặc như đúc. Đúng, sư phụ nói Hàn tiền bối tuyệt đối có bản lĩnh hoàn thành nguyện vọng của sư đệ. Mặc sư đệ, đệ cũng không cần nghi ngờ gì về bản lĩnh của Hàn tiền bối. Người con gái kiếp biến kia lập tức gật đầu nói, vâng, vãn bối vừa nãy nói không đúng, xin tiền bối thứ tội. Vì tu vi của vãn bối tiến triển chậm chạp, nếu như cứ tiếp tục như này, vãn bối cả đời này cũng không thể nào phi thăng tiên giới được. Cho dù có một ngày vãn bối có thể phi thăng tiên giới, thì mấy nữ nhân của Diệp Mặc cũng sớm đã phi thăng rồi. Làm gì còn có thể đến lượt tôi báo thù nữa? Mạc sư đệ mau chóng đứng dậy kính cẩn nói. Tu sĩ hóa chân họ Hàn lại lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như chỉ là đem dung mạo của anh đổi thành giống như tên Diệp Mặc kia thì làm sao có thể thể hiện được bản lĩnh của tôi sẽ đem khí tức của anh đổi giống như của tên Diệp Mặc kia. Đến lúc đó anh chỉ cần tìm được một số người từng gặp Diệp Mặc, từng tiếp xúc với Diệp Mặc để miêu tả cho tôi một chút là được. Chỉ là mấy người đàn bà, nếu như có thể nhìn thấy được thủ đoạn của tôi thì Hàn Chử Bình tôi cũng không gọi là quỷ Hàn Thánh Thủ nữa rồi. Ước Mặc nghe đến đó lập tức giận tím mặt, người có tướng mạo giống với cha của cô kia không ngờ lại dám tìm người giúp gã dịch dung thành bộ dạng của cha cô, sau đó đến Mạc Nguyệt Chi thành lừa người, người như này cô làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nếu như quả thực đúng như những gì quỷ hàn thánh thủ kia nói, đến khí tức cũng có thể biến thành giống như cha của cô, cộng thêm trọng thương không thể nào nói chuyện và không thể nào hiển thị được tu vi, thì mẹ và dì Tố Tố còn cả dì Khinh Tuyết nữa quả thực rất dễ bị mắc lừa. Vậy thì càng thêm phần chắc chắn rồi. Tôi cũng đã điều ra, Diệp Mặc cũng không trải qua bất kỳ lôi kiếp phi thăng nào, hắn đột nhiên mất tích. Không phải chết ở xó nào, mà là lén lút phi thăng lên tiên giới rồi. Mạc Hữu Thâm mừng rỡ nói, sư đệ, sư phụ nói tâm tình của đệ không ổn, đệ không tận tay báo thù này, sư phụ nói cả đời này của đệ cũng chỉ như vậy. Vốn dĩ đệ đến hư thần hậu kỳ cũng khó mà đạt đến được, đây là sư phụ đã tốn tâm huyết cực lớn mới khiến cho đệ toại ước nguyện này. Lần này đệ báo thù, phải mau chóng tu luyện, đừng tiếp tục trì hoãn nữa. Nữ tu kia thành khẩn nói, đan đan sư tỷ tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của tỷ và sư phụ. Mạc Hữu Thâm còn chưa nói xong, lại nhìn thấy phòng của bọn họ đột nhiên bị đá văng. Một người con gái mặt đeo lụa đen, thân hình cực kỳ đẹp mắt xuất hiện trong phòng. Cô là ai, sao lại xông vào phòng của chúng tôi? Mạc Hữu Thâm mặc dù tu vi thấp nhất nhưng tính khí cũng không phải loại vừa, lập tức đứng dậy tức giận quát lớn. Ước Mặc giơ tay kéo miếng lụa đen trên mặt mình ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt chó của ông ra mà nhìn xem, Diệp Mặc chính là cha của ta, không ngờ anh lại dám giả mạo cha ta, muốn chết sao? Hàn Chử Bình khi Ước Mặc vừa mới tháo miếng lụa đen trên mặt ra, liền giơ chân nguyên đại thủ ra muốn chộp lấy Ước Mặc. Tiếc rằng tu vi của Ước Mặc cũng còn cao hơn lão nhiều, đồng thời chân nguyên đại thủ cũng giơ ra, giao thủ một cái, liền hóa chân nguyên đại thủ của tu sĩ hóa chân họ Hàn kia thành mây khói. Hóa chân đỉnh phong, Hàn Chử Bình giật mình, không nghĩ ngợi gì liền quay người muốn bỏ chạy. Nữ thu kiếp biến tên Đan Đan kia nghe thấy bốn chữ hóa chân đỉnh phong, đồng thời cũng bỏ chạy, nhưng hướng mà cô chạy lại khác hoàn toàn so với tu sĩ hóa chân họ Hàn kia. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, Mạc Hữu Thâm sắc mặt tái nhợt, gã đương nhiên cũng muốn chạy trốn, nhưng không đợi gã ra khỏi phòng, thì đã bị chân nguyên đại thủ của Ức Mặc nghiền thành hư vô, đến nguyên thần cũng không còn. Mấy năm nay Ức Mặc hành tẩu toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, trải qua rất nhiều chuyện, giết chóc vô cùng quyết đoán, không còn là cô gái sợ hãi rụt rè lúc trước nữa. Sau khi cô giết Mạc Hữu Thâm rồi, lập tức đuổi theo tu sĩ hóa chân họ Hàn kia. Tiền bối, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Bản lĩnh hoán đổi dung mạo của Hàn Trử Bình vô song, nhưng đáng tiếc tu vi của lão thì quá thấp. Còn chưa chạy ra khỏi đan thành, đã bị Ức Mặc tóm được. Hàn Trử Bình biết mình không phải là đối thủ của Ức Mặc, đến đánh cũng không dám đánh trực tiếp cầu xin tha mạng. Ức Mặc làm sao có thể buông tha cho loại người như này được. 12 lôi hải thần châu được ném ra, lôi quang đầy trời đã bao phủ lấy tu sĩ hóa chân họ Hàn kia. Quỷ Hàn Thánh Chủ khó khăn lắm mới phóng ra được tấm lá chắn của mình, liền bị 12 lôi hải thần châu của Ức Mặc đánh tan tành. Chỉ có điều lúc này, nữ tu kiếp biến kia cũng đã chạy xa rồi. Cách chương.